Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, có thể giúp bận tìm lương thực. Hoa nhỏ bị nhốt ở kết giới lý, kết giới nội còn dài vô số mũi nhọn, nó đứng ở bên trong một cử động nhỏ cũng không dám, miễn bàn nhiều đáng sợ, cũng ít nhiều nó là một gốc cây thực vật, trong ngày thường đứng cũng đứng thói quen. Có thế này có thể miễn cưỡng đứng. Chính là này chung quanh vô số mũi nhọn xem thực đáng sợ. Mẫu con chuột nhìn xem hoa nhỏ bộ dáng, lập tức cả người sợ hãi. Nó cũng không phải là thực vật. Nó là nhất con chuột. Hơn nữa là hiếu động con chuột. Nhưng nó ở hoàn cảnh như vậy lý cuộc sống, nàng tình nguyện lập tức đã chết. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo, con chuột phát ra liên tiếp xèo xèo thanh. Sốt ruột hướng Đào Lâm biểu quyết tâm money. Đào Lâm ghé mắt xem hoa nhỏ. Cười nói, hoa nhỏ, nó nói cái gì? Mọi người cũng tựa tiếu phi tiếu cười hoa nhỏ. Không có người ngôn ngữ. Này con chuột trong lời nói bọn họ là nghe không hiểu. Nhưng là con chuột này hình thái lại nhìn xem biết, này rõ ràng chính là ở cầu xin tha thứ. Trong lòng mọi người minh bạch, Đào Lâm đây là cố ý hỏi hoa nhỏ, chính là tưởng cấp hoa nhỏ một chút giáo huấn. Hoa nhỏ khổ một trương mặt, nó nói nàng mang bọn ngươi đi. Đào Lâm, ta sai lầm rồi, ngươi nhanh phóng ta xuất hiện đi. Ta về sau không bao giờ nữa náo loạn. Hoa nhỏ lại không hiểu. Này con chuột chỉ huy nhiều như vậy con chuột đột kích đánh bọn họ. Nó làm như vậy bất quá là tiểu trừng đại giới. Cấp con chuột một điểm trừng phạt mà thôi. Thế nào Đào Lâm không chỉ mất hứng, ngược lại còn sinh khí. Đào Lâm đương nhiên nếu sinh khí, nó thật là đùa giỡn con chuột. Nhưng nó cũng đùa giỡn Đào Lâm cùng này nhất mọi người. Nếu như vậy Đào Lâm còn có thể nhẫn. Kia về sau nó chẳng lẽ không phải muốn không kiêng nể gì. Đào Lâm không để ý hoa nhỏ yêu cầu. Vươn một ngón tay điểm một chút con chuột kết giới. Mẫu con chuột chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Tứ chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Trong lòng nàng vui vẻ. Tắt khai kệ chân bỏ chạy, chợt nghe phanh một tiếng, thực sự nện ở kết giới thượng, cái mũi đều tạt móp méo, mẫu con chuột khóc không ra nước mắt, ai oán trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu hừ lạnh một tiếng, thực làm nàng là ngốc tử, hội không hề cố kỵ hoàn toàn tín nhiệm nó, Đào Lâm liền tính là ngốc. Cũng sẽ không ngốc đến đi tin tưởng nhất con chuột. Dẫn đường đi. Như vậy ngươi cũng có thể đi. Bốn phía như trước bố trí kết giới. Chính là thượng kết giới không có. Có thể nhường con chuột. Nói như vậy. Con chuột cũng có thể đi rồi. Mẫu con chuột phục lại ai oán trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Lần này là thật túng. Chính là trong lòng ai oán, tưởng chính mình chỉ huy thiên quân vạn mã, con chuột, hoa địa bàn, tìm lương thực, đánh bỉ lần thử giới vô địch thủ. Không thể tưởng được cuối cùng đưa tại Đào Lâm này tiểu nha đầu trong tay. Nàng tốt xấu làm qua vài ngày, con chuột vương hậu. Cứ nhiên cứ như vậy gặp hạn, rất đáng thương, trong lòng ai oán nghĩ. Nhưng mẫu con chuột tốc độ cũng không chậm, tư lưu trên mặt đất đi. Nếu không phải có Đào Lâm kết giới quản, chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Đào Lâm đem Thường Nhã đổi thành ôm vào trong ngực, xoay người theo sau. Đào Lâm, ta làm sao bây giờ? Hoa nhỏ thật sự muốn khóc, nơi này hào hắc. Không cần bắt nó này đoán mềm mại không xương tiểu hồng hoa ở lại đây. Ta thật sự biết sai lầm rồi. Đào Lâm quay đầu. Thân dài quá cánh tay ở hắn kết giới thượng điểm một chút. Hoa nhỏ kết giới giống như con chuột kết giới giống nhau. phía dưới vỡ tan, hoa nhỏ rốt cục có thể rơi xuống đất. Đào Lâm vốn là không muốn thương hại nó. Mọi người đi theo nàng, xuyên qua một tầng tầng ống dẫn, rất nhanh bỏ chạy đến một cái cống thoát nước khẩu. Vì phòng ngừa căn cứ bị yêm, nơi này cống thoát nước khẩu đều khai rất lớn, mở ra mặt trên nắp vung. Ngay cả là củ hành như vậy đại nam nhân cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Vài người bò ra đến, lại cùng con chuột đi rồi một đoạn đường, đi đến một chỗ tiểu phòng ở. Mẫu con chuột ý bảo liền ở bên trong. Củ hành tập trung nhìn vào, cư nhiên là căn cứ phế khí cụ kho hàng. Trước kia bên trong đều là trang đạn dược, hiện tại đã không. Không thể tưởng được con chuột cư nhiên đem ra còn đâu nơi này. Này con chuột cũng quá không kiêng nể gì, cư nhiên cứ như vậy minh mục trương đảm đem này nọ để đây lý. Lúc đi ra sẽ không sợ bị nhân nhìn đến sao? Lăng Hồng không dám tin nói, trong lòng phạm nói thầm, hay là này con chuột đảm cũng theo hình thể trưởng thành. Con chuột cúi đầu xèo xèo một tiếng, hoa nhỏ vội vàng phiên dịch, chúng nó đi thông đạo không ở trong này, nó sở dĩ đi này là vì cho các ngươi đi lại, cho các ngươi tạm biệt a. Này con chuột như vậy săn sóc a. Lăng Hồng không dám tin, ngươi hay là nói hưu nói vượt đi. Nàng kêu như vậy hai tiếng, có thể nói ra nhiều như vậy nói đến. Không dám không dám, nó thật là ý tứ này, hoa nhỏ vội vàng giải thích. Sợ Đào Lâm sẽ đem kết giới biến thành cái thứ cầu. Nó tuy rằng là thực vật, nhưng là thực vật cũng là có cảm giác. Nó bị chát một chút, cũng sẽ đau. Lúc này, Vu Dương chạy tới kho hàng đại môn khẩu, cùng củ hành cùng nhau, hợp lực đẩy ra môn. Đại cửa mở ra, lộ ra bên trong trống trải nơi sân, không trống rỗng, trống không một vật. Vu Dương nhìn về phía con chuột, mẫu con chuột bận nhanh như chớp chạy đi vào, chạy đến một cái phòng trước cửa. Củ hành dẫn hãy đi trước, lôi kéo mở cửa, trước mắt sáng ngời, cao hứng nói, ở trong này mọi người ba bước cũng làm hai bước đi qua nhìn lên. Quả thật là ở nơi đó, đó là cái phòng nhỏ, nghĩ đến hẳn là phía trước dùng để làm công địa phương. Bên trong bàn làm việc còn có một chút tạp vật, ở những kia tạp vật mặt sau, đôi nhất túi lại nhất túi lương thực. Đúng là phía trước bọn họ bỏ lại lương thực, này đó con chuột lợi hại. Chuyển lương thực cư nhiên trực tiếp lên gói to cùng nhau chuyển. Lăng Hồng không dám tin cười. Cười, trước kia đều là ăn vụng, hiện tại chỗ bán chuyển, may ra không có thể ăn. Nếu không liên ra cùng nhau chuyển đi rồi, ngươi xem nàng này hình thể, chuyển gói to cũng không có gì kỳ quái. Khương Ngự cười nói, Lăng Hồng nhìn hắn một cái, mặt bỗng nhiên liền đỏ. Đào Lâm đem sở hữu lương thực thu vào chính mình không gian, chuyển mâu xem yên tĩnh quỳ rạp trên mặt đất mẫu con chuột. Nàng bất ân tịnh cũng không được, dù sao còn tại kết giới lý khốn, cho dù muốn chạy kia cũng chạy không thoát, chỉ có thể nhập nhân xâm lược. Nàng làm sao bây giờ? Trực tiếp giết đi, Lăng Hồng đề nghị nói. Con chuột vừa nghe, thân thể bận dựng đứng, màu đỏ ánh mắt xem Đào Lâm, phát ra một trận xèo xèo chi thanh âm, giống như ở giải thích, lại hoặc là đang nói cái gì khẩn cầu trong lời nói. Cặp kia màu đỏ ánh mắt cũng tràn ngập khẩn cầu xem Đào Lâm, trong mắt nhưng lại chảy ra một chút nước mắt đến. Đào Lâm hơi giật mình. Này con chuột đích xác thực đáng giận, nhưng là cũng thực thông nhân tính. Nàng nhìn nhìn trang không có việc gì nhân hoa nhỏ, nó nói cái gì? Hoa nhỏ chính ngượng đĩa tuyến xem trần nhà, nghe được Đào Lâm thanh âm hoàn hồn, nói, Nàng nói thật, nàng nói cho ngươi buông tha nàng. Nàng về sau khả nghĩ đến ngươi hiệu lực, vì nhân loại hiệu lực. Lăng Hồng thổi phù một tiếng, bật cười. Ta không có nghe sai đi. Này con chuột lại còn nói muốn vì nhân loại hiệu lực. Đùa đâu, thế nào hiệu lực? Đào Lâm, ngươi không tật xấu đi. Này con chuột trong lời nói thế nào có thể tín. Lăng Hồng cảm thấy Đào Lâm điên rồi. Đào Lâm lại lơ đễnh. Mẫu con chuột phát ra một trận xèo xèo chi thanh âm đến. Tràn ngập chờ mong xem Đào Lâm mani hoa nhỏ đong đưa chính mình đĩa tuyến đầu nói. Nàng nói chính mình có thể giúp ngươi tìm lương thực không CV by Loverly đây không? Hết chương.